khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, chương 106 Kiều Nguyên đối với Tử Chiết rốt cuộc có hay không cái loại này cảm tình đâu. Là có, kỳ thật hắn đối với Tử Chiết hảo cảm độ đã có chút siêu việt hữu nghị. Nhưng phần cảm tình này vẫn luôn không có chân chính bước ra kia một bước, trừ bỏ Kiều Nguyên quá. Mức thông minh làm cho tưởng quá đa nghi lòng có chút trọng ở ngoài. Quan trọng nhất, vẫn là bọn họ lúc này tình cảnh thân ở tùy thời khả năng tử vong địa phương. Người sẽ có nhàn tâm yêu đương sao? Khả năng Kiều Nguyên nhàn tâm là có. Rốt cuộc hắn còn có thể tại trong lúc nguy cấp khai nói giỡn. Nhưng là trừ bỏ nhàn tâm ở ngoài, người có thể gánh vác hạ tình yêu trách nhiệm sao? Cái gọi là tình yêu, đó là bồi ái người kia sống đến râu tóc bạc trắng kia một ngày, nhưng hiện tại nói không chừng tiếp. Theo thiên, bọn họ chung mỗi một người thậm chí toàn bộ người đều sẽ chết ở khiêu chiến chung, nếu là hai người đều đã chết còn hảo, nếu chỉ là một người không có. Kia dư lại cái kia nhất định sẽ đau đớn muốn chết, cho nên dưới tình huống như thế. Lại lãng lại thích khổ chung mua vui. Kiều Nguyên cũng sẽ không đáp ứng Vu Tử Chiết thông báo, hắn tuy rằng là một cái nhìn như cái gì đều. Dám làm cái gì đều dám chơi người. Nhưng tình yêu loại đồ vật này, là cần thiết nghiêm túc cùng phụ trách nếu chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài. Ta liền suy xét đáp ứng ngươi, nghe được Kiều Nguyên trả lời. Vu Tử Chiết nhẹ nhàng hộc ra một hơi, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh ở một bên nắm tâm. Trực giác đến hiện trường không khí đột nhiên bắt đầu trở nên nặng nề rất nhiều, hai người bọn họ. Nôn nóng mà nhìn Vu Tử Chiết, liền thấy hắn nhẹ giọng nói. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, vậy ngươi thật đúng là rất hiểu biết ta sao, Kiều Nguyên. Nhếch miệng lộ ra một cái chột dạ tươi cười, ta thậm chí còn đại khái có thể đoán được ngươi cự. Về ta lý do, tóm lại, không phải không thích ta, Vu Tử Chiết nói được chém đinh chặt sắt, Kiều Nguyên ai ra một tiếng. Lòng tự tin không tồi, Vu Tử Chiết y hắn nói lộ ra một cái tự tin tươi cười. Tóm lại ta không có thất vọng, ta sẽ chờ cho đến lúc này. Chúng ta, cũng sẽ sống đến lúc ấy, Kiều Nguyên lặng im vài giây. Quay đầu nhìn về phía trần nhà, thở dài, chỉ mong đi, La Ký Tuyết nghe bọn họ đối thoại. Cũng ước chừng suy đoán tới rồi Kiều Nguyên không đáp ứng nguyên nhân, hiện tại bọn họ liền sinh tử. Đều không rõ ràng lắm, sao có thể an tâm mà yêu đương, thấy không khí cứng đờ rất nhiều. Nàng lập tức ra tới hòa giải nói, đúng vậy, Vu Tử Chiết nói đúng, chúng ta sẽ sống sót. Nói không chừng đến lúc đó trở lại bình thường sinh hoạt. Ta còn có thể đi tham gia các ngươi hôn lễ đâu. Nhưng Kiều Nguyên lạnh lạnh nói. Ta ký ức nói cho ta. Đồng tính không thể kết hôn, La Ký Tuyết kế tiếp nói tức khắc tạp chết ở giọng nói. Cứng đờ mà duy trì trên mặt mỉm cười. Nhưng lời nói nửa ngày đều nghẹn không ra vừa đi, may mắn đoàn đội chung còn có một vị linh vật kiêm. Nhiệm vui vẻ quả nhân vật ở, Diêu Hướng Minh vừa nghe đến tham gia hôn lễ liền kích động. Hắn cao hứng phấn chấn nói, chỉ là không thể lãnh giấy kết hôn sao? Hôn lễ ngươi muốn làm còn có người có thể ngăn đón ngươi. Các ngươi đến lúc đó nhất định phải làm một hồi long trọng hôn lễ a. Nhớ rõ kêu ta, ngàn vạn nhớ rõ kêu ta. Ta bảo đảm mang lên mãn bao lì xì tiền biếu lại đây chúc mừng. Quá mấy năm còn có thể cấp hài tử bao đại hồng bao. À, các ngươi giống như vô pháp sinh, nhưng là có thể nhận nuôi a. Kiều ca ta cùng ngươi giảng, nhận nuôi nhất định phải nhận nuôi một cái nữ hài nhi một cái nam hài nhi. Song hỉ lâm môn lúc này mới kêu sảng a. Một mãn cái sọt lời nói từ hắn trong miệng đảo ra. Nghe được mặt khác ba người vô cùng buồn cười. Lúc trước đình trệ không khí hóa thành hư ảo, khối vuông không gian nội trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, Kiều Nguyên ha ha cười đối Diêu Hướng Minh nói. Ta này còn không có đáp ứng, ngươi cũng đã nghĩ đến ôm hài tử, ngươi này tưởng cũng thật đủ xa, hắc hắc hắc, Diêu Hướng Minh cười ngây ngô nói. Không xa, phải biết rằng, tiểu hài tử từ mới vừa thượng nhà trẻ đến tốt nghiệp đại học có đôi khi đều giống nháy mắt sự tình. Một ngày nào đó sẽ tới khi đó, vậy ngươi nhưng đừng lập flex a. Rốt cuộc có thể sống sót liền trở về kết hôn đây chính là flex thủy tổ a, Kiều Nguyên nói, Diêu. Hướng Minh lập tức che lại miệng mình, theo sau làm một cái rút ra lá cờ sau đó ném xuống động tác, còn lại người đều bị hắn này động tác làm cho tức cười, ha ha mà cười ngã trên mặt đất, tâm tình sung sướng lên, bốn người ngồi dưới đất hàn huyên một lát. Thiên, quyết định hào lúc sau khiêu chiến những việc cần chú ý liền trực tiếp ngủ nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghênh đón tiếp theo quan thế giới, đem khách phục nhắc nhở âm hưởng khởi thời điểm. Bọn họ đứng chung một chỗ, lưng tựa lưng hít sâu, nhìn chung quanh cảnh tượng chậm rãi biến hóa, cảnh sắc biến hóa song sau. La Ký Thuyết nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc nói, này, đây là cái phòng học sao? Bọn họ chính thân xử một cái màu trắng phòng lớn, cùng lúc trước màu trắng không gian bất đồng, cái này đại bạch trong phòng bày từng hàng bàn học ghế. Thậm chí còn có một cái bục giảng, chẳng qua phòng học chung sẽ có bảng đen bị một mặt thật lớn pha. Lê thay thế được, pha lê đối diện cũng có không gian, ước chừng có nửa cái phòng học đại, bên trong cái gì đều không có, Kiều Nguyên nhìn chỉnh tề bàn học. Này đó bàn học thượng còn bãi giấy trắng cùng bút, liền thiếu sách giáo khoa, hẳn là một cái phòng học đi, Kiều Nguyên tiểu tâm mà cầm lấy giấy bút. Nhìn nhìn, phát hiện đây là phi thường bình thường vật phẩm, không có gì đặc thù, nhưng này trong phòng học đầu giống như không ai. Lần này lại là chỉ có chúng ta sao? Vẫn là có mặt khác phòng học. Vô Tử Chiết nhìn về phía phòng học cửa sổ, cái này phòng học cũng cùng bình thường phòng học giống nhau, tả hữu đều có tam phiến cửa sổ, trước sau hai cánh cửa, nhưng bất đồng chính là, cái này phòng học ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, loại tình huống này cùng thượng một cái thế giới có chút cùng loại. Thượng một lần vào đêm sau, Tiêu Bổn quán ngoại thế giới phảng phất biến mất, lúc này đây, cái này phòng học bên ngoài giống như chính là một mảnh hư không, phòng trừng bên ngoài là ra không. Được Kiều Nguyên mở ra cửa sổ, hoàn toàn không có tưởng nhảy ra đi liều mạng thử một lần ý tưởng kia, chỉ có chúng ta một cái đội. Ngũ, Siêu Hướng Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà hắn mới vừa nói xong câu đó. Phòng nội liền đã xảy ra biến hóa, rất nhiều cái thân ảnh bắt đầu xuất hiện, từ hư ảo dần dần biến thành thật thể, những người này vừa ra tới. Liền cảnh giác mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh cùng Kiều Nguyên bốn người. Thậm chí có người thiếu chút nữa đem bọn họ trở thành NPC. La Ký Thuyết thấy thế kinh ngạc đối Diêu Hướng Minh nói. Người cư nhiên thật là có điểm miệng quạ đen. Nói xong chuyện xấu liền tới rồi, Diêu Hướng Minh khổ mặt. Miệng đều cong thành một cái hình cung, có người tới cũng không có việc gì. Liền nhìn xem này một quan rốt cuộc muốn làm gì đi. Đem nhiều người như vậy nhốt ở một gian trong phòng học. Chẳng lẽ thật là muốn đi học? Kiều Nguyên nói, tìm một cái dựa sau vị trí. Xác nhận sau khi an toàn liền ngồi xuống dưới, Diêu Hướng Minh mấy người ngồi ở hắn dựa gần hắn. Trước sau cùng phía bên phải vị trí, mặt khác đội ngũ người thấy thế. Cũng sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống. Tất cả mọi người lựa chọn rời xa bục giảng địa phương. Tựa như trường học những cái đó hư học sinh giống nhau, tất cả mọi người ngồi xuống trên chỗ ngồi. Lúc sau, phòng học rốt cuộc có động tĩnh, trước môn bị một bàn tay đẩy ra, phòng học nội người sôi nổi tập. Trung lực chú ý, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cửa, một cái lão sư trang điểm trung niên nữ nhân đẩy cửa ra đi đến. Cũng không biết nàng là như thế nào từ kia vô tận trong bóng đêm đi ra, trung niên nữ nhân vừa thấy. Chính là cái NPC, nàng đi đến bục giảng sau, đem trong tay một chồng giấy buông, đầy đầy trên mũi mắt kính nói, các bạn học hảo, hôm nay khảo thí liền phải bắt đầu rồi, thỉnh ở trên chỗ ngồi ngồi xong nghe ta nói xong khảo thí quy tắc, trò chơi quy tắc muốn tuyên bố. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, trung niên nữ nhân lớn tiếng nói. Lần này khảo thí khoa cộng 6 khoa, ngữ văn. Toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học cùng sinh vật, mỗi khoa khảo thí chỉ có một đề, chính xác đáp đề đến một phân, cuối cùng tính toán tổng phân trước hai gã giả đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn giả đương trường mặt sát nàng. Lời này vừa ra, phòng học nội tức khắc xôn xao lên, ngữ văn, tiếng Anh, đây là cái quỷ gì, ta không thượng quá học à, ai biết tiếng Anh như thế nào giảng, chỉ có hai cái đội ngũ có thể sống sót, nơi này giống như có năm cái đội ngũ, một đạo đề. Kia vừa lúc sẽ không làm không phải đem điểm ném, ngươi làm không được, để cho người khác cũng làm không ra là được, xem chính là xếp hạng không phải điểm mơ siêu, yên lặng. Nữ nhân dùng thước dạy học bạch bạch mà gõ bục giảng. Tiếp tục nói, bổn chàng khảo thí cho phép bất luận cái gì hành vi xuất hiện. Nhưng ở khảo thí trong quá trình, đáp đề giả bất luận chịu nhiều nghiêm trọng thương đều sẽ không chết. Nhưng có thể mất đi ý thức, mặt khác cụ thể quy tắc, vấn đề mục quy tắc tới tác giả có lời muốn nói. Nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời đình chỉ. Vừa lúc cũng có chút đau đầu, đại gia ngẫm lại này đó khoa muốn như thế nào ngoạn nhi giết người trò. Trời đâu, đặc biệt là ngữ văn cùng tiếng Anh, bình luận khu phát bao lì xì nha tương đương chương 107 các ngươi có 10 phút chuẩn bị thời gian. 10 phút sau dựa theo khoa cụ thể yêu cầu đáp đề, trung niên nữ nhân lớn tiếng nói xong quy tắc. Liền bắt đầu ngồi ở trên bục giảng xem tạp chí, phía dưới một đám sắm vai học sinh người khiêu chiến. Náo nhiệt lên, bọn họ lấy đoàn đội vì đơn vị, tụ ở bên nhau nhỏ giọng thảo luận, đồng thời đê người khác kiểu nguyên bốn người cũng đồng dạng như thế. Bọn họ đem ghế di động vị trí, tất cả đều ngồi ở kiểu nguyên cái bàn ba mặt, làm sao bây giờ, các ngươi sẽ tiếng Anh sao? Siêu Hướng Minh hỏi, ta hồi ức, La Ký Tuyết đôi tay ôm đầu. Cúi đầu tìm tòi chính mình ký ức, nhưng suy nghĩ nửa ngày, nàng cũng chỉ có thể phát sầu nói. Không được à, ta tưởng tiếng Anh, trong đầu chỉ có cái gì heyo, hào à yêu linh tinh, mặt khác chính là một đống dược phẩm tiếng Anh tên ta. Ta cũng chỉ nghĩ tới heyo, Siêu Hướng Minh bắt đầu thống hận khởi mất đi ký ức trước chính mình. Đi học làm gì đi, vì cái gì không hảo hảo học tập, Kiều Nguyên cũng bất đắc dĩ nói, ta tiếng Anh cũng chỉ có học sinh trung học trình độ. Chỉ biết một chút hằng ngày dùng từ, hắn nói xong. Lập tức quay đầu nhìn về phía Vu Tử Chiết, Siêu Hướng Minh cũng là Ký Tuyết cũng là đồng dạng động tác ở bốn người chung. Vu Tử Chiết thấy thế nào đều như là đệ tử tốt kia một loại hình. Nơi này cũng chỉ có hắn thoạt nhìn nhất đáng tin cậy, nhưng mà Vu Tử Chiết sắc mặt đột nhiên có chút xấu hổ, hắn hơi hơi trách đi ánh mắt, nói, ta, giống như tiếng Anh cũng không tốt, hơn nữa ta hồi ức một chút, ta hẳn là cái học văn khoa sinh, là Ký Tuyết tức khắc kinh ngạc, người như thế nào là đọc văn khoa đâu, Vu Tử Chiết nói. Ngượng ngùng, sự thật là như thế này. Ta đối khoa học tự nhiên không hiểu biết, tiếng Anh tựa hồ cũng không tốt, ngữ văn đại khái còn không có trở ngại, Kiều Nguyên thấy thế lập tức nói. Văn khoa khá tốt, học văn nam sinh hảo, khiêm khiêm quân tử a, ngươi xem ngươi này giữ gìn bạn trai bộ dáng. Học văn là không tồi, nhưng là hiện tại này khoa vừa thấy chính là khoa học tự nhiên a, La Ký Tuyết khuôn mặt u sầu đầy. Mặt Kiều Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Ngươi không nên sẽ khoa học tự nhiên sao? Học y không phải khoa học tự nhiên sinh. La Ký Tuyết thấy hắn không phản bác bạn trai cái này từ. Tức khắc đáy lòng cười thơ mơ siêu nàng không đem này cảm xúc bại lộ ra tới. Mà là buông tay trả lời. Ai nói văn khoa không thể học y, vậy khó làm. Ta đi học khẳng định không tốt nhất. Trong đầu lung tung rối loạn đồ vật rất nhiều. Nhưng cứng nhắc ngành học tri thức không nhiều ít Kiều Nguyên ngón tay không ngừng điểm cái bàn. Thực rõ ràng hắn lúc này cũng có chút nôn nóng, Siêu Hướng Minh hít hít cái mũi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thông minh nhất một cái cũng đều không hiểu. Này quan muốn như thế nào qua a? Sớm biết rằng hẳn là dùng tích phân mua điểm sách giáo khoa, mua sách giáo khoa cũng sẽ không. Đương trường xem đương trường sẽ. Ai, Kiều Nguyên thở dài. chỉ có thể chờ mong này trạm kiểm soát không phải chân chính ngành học khảo thí đi. Ta cảm thấy nó cũng sẽ không ra cái gì bình thường để mục tới khảo chúng ta. Vạn nhất chúng ta nơi này có một cái học bá kia không phải thực không thú vị, nhưng này khảo thí. Cho phép làm bất cứ chuyện gì, Vu Tử Chiết ra tiếng nhắc nhở. Nói cách khác, không những có thể gian lận, còn có thể xem người khác sao người khác đoạt người khác đáp án. Thậm chí vì cuối cùng xếp hạng, còn cần thiết như vậy cho nhau tàn sát, Kiều Nguyên trầm ngâm nói. Chúng ta nếu là sẽ không, cũng có thể đi đoạt lấy người khác đáp án, kia này khảo thí cũng thật đủ đáng sợ, Diêu Hướng Minh. Nói, xác thật rất đáng sợ. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy cái này nữ lão sư nói quy tắc. Có một cái từ dùng có điểm kỳ quái, Kiều Nguyên cân nhắc nơi nào kỳ quái. Vu Tử Chiết hỏi hắn, liền kia một câu. Đáp đề giả bất luận chịu nhiều nghiêm trọng thương đều sẽ không chết, Diêu Hướng Minh nghiêng đầu. Nghĩ nghĩ, là sẽ không chết sao? Bất tử vậy đại biểu cho có thể đem người đánh gần chết mới thôi cũng không có việc gì đi. Kia đau đều đến đau đến đau đớn muốn chết a. Mà Vu Tử Chiết nghe xong những lời này, sinh ra bất đồng vấn đề, là đáp đề giả này ba chữ sao? Đúng vậy, Kiều Nguyên nói. Nếu nói tất cả mọi người sẽ không chết, vậy chỉ cần nói khảo thí quá trình tất cả mọi người sẽ không tử vong là được. Chỉ nói một cái đáp đề giả là có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.